33 môn đích tiểu vương tử, chương 48, góc truyện audio.com. Không xuất tại Snape uy hiếp tiểu sư tử đáng thương bị ép tiếp nhận đề nghị khi học phòng chống nghệ thuật hắc ám phải coi như người đối diện là Voldemort. Mà học như vậy Harry mới phát hiện Snape rất giỏi nghệ thuật hắc ám. Bộ dáng chiến đấu rất đẹp, mặc dù Snape cũng không phải người đẹp nhưng là khi Snape cầm đũa phép, khi Snape xoay người nhảy lên tránh chú ngữ quả thực giống như là đang biểu diễn. Không sai, đó là một loại nghệ thuật, nhưng mà khi cậu học nếu như thất thần thưởng thức nghệ thuật thì cần chuẩn bị tinh thần bị đánh tơi bời. Harry đã được thử qua rất nhiều lần, đương nhiên, mỗi lần cậu sẽ được uống độc dược không chút ngon miệng rồi nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh giống như chưa từng bị đánh. Đương nhiên Harry cảm thấy những độc dược này hoàn toàn là xem tại mặt mũi của Green. Nếu như trên người cậu đều là thương thì nhất định tiểu vương tử sẽ nổi giận với Snape. Nghĩ tới buổi tối sau khi mình và Snape thỏa hiệp về hầm, tiểu vương tử nổi giận đùng đùng giống Snape bắt Snape vào phòng tắm gội đầu, Harry đã rất vui vẻ. Phát ra từ trong lòng, được rồi, hôm nay tới đây, luyện tập nửa tháng bùa tước vũ khí, động tác của Harry đã nhanh đến mức có thể so với nhiều người giỏi, tuy lực lượng không đủ nhưng hoàn toàn có thể dựa vào thân hình khéo léo bổ sung. Snape không thể không thừa nhận Harry có thiên phú, nếu như tính cách có thể ổn thỏa thêm chút ít nữa thì càng tốt. Ngày mai bắt đầu học cái mới, thói quen luyện tập xong thì cho mình một cái, thanh lý đổi mới hoàn toàn, Harry lập tức làm cho mình trở nên nhẹ nhàng, giáo sư luôn có kế hoạch làm việc, có lẽ em còn nhớ rõ, đúng vậy ta là nói có lẽ, Snape lấy ra một tờ giấy, em còn nhớ rõ cái này chứ, à, Harry cầm lấy đọc đó là một khế ước pháp thuật về đạo sư và học đồ, đương nhiên cậu nhớ rõ cái này, Dumbledore đề cập và nói cho cậu biết nhiều khi đạo sư và học đồ giống như là người một nhà, điều này làm cho Harry rất chờ mong. Giáo sư đã lấy được từ bộ pháp thuật, không phải ta, là Dumbledore, Snape vừa nghĩ tới bộ pháp thuật thì lại muốn phóng nổ mạnh liên tiếp. Ta đã ký, rất tốt, Harry lấy bút tên, ha, hiện tại tên Harry đã tăng thêm dòng họ, Snape, cho đến khi cậu trưởng thành. Đương nhiên, Snape cho rằng đến khi cứu thế chủ trưởng thành, mọi thứ đã sớm kết thúc cho nên anh cũng không lo lắng hướng đi tương lai. Rắn độc cho tới bây giờ đều dùng mọi thủ đoạn để mọi thứ thuộc về mình dưới thân thể, dù cho đó là một con sư tử. Không được vài ngày, chuyện Harry Potter thành học đồ của giáo sư độc dược kinh khủng nhất Hogwarts giống như là có cánh truyền khắp tòa thành. Harry đi đến chỗ nào cũng có người quăng đến ánh mắt đồng tình, thậm chí hai anh em song sinh còn vụng trộm kín đáo đưa cho cậu các loại trò đùa dai làm cho Harry mỗi ngày đều rất phong phú cười khổ. Đúng vậy, cậu cảm giác mỗi ngày mình đều rất phong phú nhưng rất kỳ quái. Chỗ kỳ quái kỳ thật cũng không tính quá nhiều, chỉ là cậu không thể lý giải vì sao Snape bình thường coi như rất quan tâm mình đến khi dạy mình sẽ nghiêm khắc như vậy, nhưng, không phải bình thường Snape cũng rất nghiêm khắc sao? Cũng may Harry biết rõ đó cũng không phải cố ý cho nên cậu cũng không cãi nhau hay làm gì, chỉ là đôi khi luyện tập xong toàn thân đau đớn, dù uống độc dược cũng sẽ không muốn động đậy, Snape sẽ hỗ trợ ôm cậu về hầm. Đương nhiên, Harry biết không sẽ có người thấy vì bọn họ mặc áo choàng tàng hình. Góc truyện audio.com. Trở lại hầm, Green đã ngồi đàng hoàng trên sofa nhỏ bắt đầu bài tập của mình, trông thấy 233 về, cậu ngẩng đầu cười cười rồi lại bắt đầu nghiên cứu cách điều chế độc dược trên tấm da dê. Green hoàn toàn kế thừa thiên phú của Snape, độc dược và nghệ thuật hắc ám của cậu là bản lĩnh trời sinh, cho dù là phi hành nhanh nhẹn linh hoạt cũng không bằng hai lĩnh vực này, nhưng có Harry phi hành đại sư, khả năng phi hành của cậu coi như không sai, ít nhất trong lứa 9 tuổi Green bay rất giỏi. Fred và Diagre lại cho Harry một bao đùa dai lớn, đương nhiên, theo thường lệ bị Snape lấy đi xung công, những vật kia để ở trên người sẽ có ích, Snape cho rằng như vậy, hơn nữa dùng Green làm cớ. Nếu như làm ba ba không có chuyện gì lại dạy con đùa dai thì con sẽ chỉ biết đùa dai mà không muốn học. Vì vậy, Harry lập tức thành thật nộp tất cả trò đùa dai làm cho Snape rất vui. Ba ba, nhìn Snape ôm Harry về. Được rồi, cũng không phải cậu chờ mong công chúa ôm, nhưng như là đã có. Ôm, công chúa ôm còn có thể xa sao? Green rất chờ mong híp mắt vô tội và giảo hoạt cười. Hai người hẹn hò, hẹn hò, Harry vừa cất áo choàng tàng hình đã bị từ này làm đứt thần kinh. Ai nói cho con, cách nói đó, à, chẳng lẽ không phải hai người đi hẹn hò sao? Tiểu vương tử giả vờ tò mò hỏi thăm ba ba nhỏ của mình. Con cũng sẽ không chê cười ba, hẹn thì hẹn à, Albus nói 13 tuổi là tuổi có mối tình đầu à, nói xong cậu còn ra vẻ cao thâm vỗ vỗ bả vai Harry. Ba yên tâm đi, con sẽ không nói cho Albus. Cái này liên quan gì đến giáo sư Dumbledore? Harry không hiểu, cậu hiếu kỳ nhìn Snape, phát hiện Snape cũng mờ mịt. Rất tốt, không phải trống rỗng cũng không phải không biểu tình, mà là chân chính hiếu kỳ, phát hiện này làm cho Harry có chút mừng thầm. Nhưng con có thể nói cho ba biết hiện tại Albus đang hẹn hò. Green phối hợp nói, hai ông già hẹn hò thật sự là rất xấu, hai người bọn họ còn phân nhau ăn một khối bánh ngọt. Albus ăn kem, Zealot phụ trách ăn bánh, thật sự rất đáng sợ. Cưa, Zealot, Harry cũng không biết chúa tể hắc ám đời thứ nhất cho nên nghi vấn. Bạn trai của Albus giống như cha là bạn trai 3A33, ba thực ngốc. Tiểu vương tử liếc Harry, Merlin à, hóa ra ba của con không phát hiện mấy ngày nay Albus rất kỳ quái sao? Lực chú ý của ba quả nhiên đều ở trên người cha. Được rồi Prin, đi làm độc dược bổ huyết đi. Nhìn mặt Harry sắp thành quả cà chua chín đỏ, Snape lập tức tìm lấy cớ để tiểu vương tử đi. Không phải đây gọi là qua sông đoạn cầu sao? Green che miệng vụng trộm cười cười rồi xoay người chạy vào phòng thí nghiệm. Harry ngây thơ nhìn Snape mà độc dược đại sư vĩ đại căn bản không cho cậu một nét mặt có thể trấn an. Cứu thế chủ đầy kính trên mũi rồi rút đũa phép cho mình một cái chú ngữ vui vẻ rồi vui tươi hớn hở chạy về phòng ngủ. Khi Snape dọn xong sách vở trong phòng khách rồi vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước ào ào. Là Harry đang tắm, theo tiếng nước chảy vang lên còn có tiếng Harry hát một bài gì đó. Rất thú vị, khi tắm Harry thích để mình dưới dòng nước ấm áp giống như là mẹ vậy, cậu có thể tưởng tượng được khi mình mới sinh ở trong ngực mẹ. Đương nhiên, đó chẳng qua là tưởng tượng của cậu, ở nhà Dursley cậu không có khả năng tắm như vậy, mà bùa vui vẻ làm cho cậu càng thêm buông lỏng mình cho nên cũng tự nhiên mà hát. Về phần giai điệu, đó là cái gì cậu cũng không biết rõ. Gocchuyenaudio.com Phòng tắm của giáo sư đương nhiên lớn hơn phòng tắm của học sinh, lớn hơn nhiều, Harry đã sớm biết rõ và cũng đã hưởng thụ nên cậu cho là mình nên hưởng thụ. Lắc lắc cho nước giỏ xuống hết, đó là chuyện không có khả năng, bọt nước vẩy ra, Harry cảm thấy tâm tình rất tốt cho nên. Albus yêu ai, cậu cảm giác mình nên bỏ qua, đúng, bỏ qua, nhưng là, vì sao Albus yêu thì sẽ có bạn trai, lưu thế chủ mở to mắt chẳng lẽ giáo sư Dumbledore. Là nữ, nha, Merlin, thật sự rất đáng sợ. Không, không đúng, Harry lắc đầu lớn tiếng hô. Severus, em có cái vấn đề hỏi anh. Qua tầm nửa phút cửa phòng tắm vang lên giọng của Snape. Cái gì, ta nghĩ em biết em đang làm cái gì. Chẳng lẽ em không đợi được. 10 phút, ách, em không đợi được. Harry luôn muốn được tìm được đáp án nhanh chóng. Với Snape thì đó là quá xúc động nhưng Harry cho là mình hoàn toàn có thể xúc động một chút vì vấn đề rất nghiêm túc. Green nói, Albus và một người tên là Zealot hẹn hò. Ách, em không phải là cái gì cũng không hiểu, em đương nhiên biết rõ hẹn hò là đang yêu. Rất tốt, ta nên cho em 10 điểm sao. Kỳ thật những lời này thật là phát ra từ nội tâm, Snape rất muốn cười rộ nhưng khi anh muốn cười to thì thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của anh. Nha, Severus, em không muốn nghe anh chào phúng em. Harry cũng không biết đây là Snape ca ngợi từ nội tâm, cậu cho là mình đang bị giễu cợt. Em chỉ là muốn, Zealot, là bạn tốt của giáo sư Dumbledore sao? Rất tốt, sau sự kiện hòn đá pháp thuật năm nhất, Harry Potter hoàn toàn không nhớ rõ công tích vĩ đại nhất của Dumbledore vĩ đại. Snape run rẩy khóe miệng đè xuống ý cười, bình tĩnh đáp. Ta nghĩ, em nên biết người kia, Zealot Grindelwald, phù thủy nước Đức chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Ác ma Dumbledore đả bại. Nha, anh đừng nói cho em biết bọn họ là bạn. Trên thực tế, Snape đẩy cửa đi vào cầm áo ngủ Harry quên ở bên ngoài. Bọn họ là người yêu. Không có khả năng, Harry đứng lên rồi lại ngồi xuống. Không thể trách cậu, những gì Snape nói làm cậu hoảng sợ, phản xạ có điều kiện đứng lên phản bác Snape vừa đi vào phòng tắm, nhưng là... Khi cậu đứng dậy thì thấy không đúng. Ách, hoàn toàn không thể nói rõ là ở chỗ nào cho nên cứu thế chủ đáng thương chỉ có thể ngồi xuống bồn. Anh nhất định là đang gạt em. Hai người bọn họ sao có thể là người yêu? À, như vậy, em cho rằng, Hoàng Kim Nam Hài Gryffindor vĩ đại chuẩn bị định nghĩa tình cảm lưu luyến của lão hiệu trưởng Hogwarts như thế nào à, Snape nhìn thoáng qua Harry trong nước, nhìn làn da hồng hồng thì khẳng định thời gian dài dùng dinh dưỡng không có lãng phí, xem cứu thế chủ gầy như que củi và màu da vàng như nến hiện tại đã có thể liều mạng với con đỡ đầu khổng tước bốn phía xòe đuôi của anh. Merlin đường viền hoa, anh không muốn tiểu cự quái này giống cả nhà khổng tước bà Kim quý tộc. Ta không cho rằng cái gì. Đương nhiên Harry hoàn toàn không chú ý tới ý tưởng của giáo sư độc dược âm u. Em chỉ là muốn nói. Ách, anh biết à, bọn họ đều là nam. Cho nên, quả nhiên đầu cứu thế chủ đều là cỏ lắc sao. Severus Snape đột nhiên thấy vô lực. Em cho rằng cái gì? bọn họ đều là nam thì sao? Snape ngồi xổm xuống, vừa vặn có thể nhìn thẳng Harry núp ở trong bồn tắm. Ta nghĩ, em biết, Green cũng không có mẹ, chẳng lẽ, trên thực tế cứu thế chủ vĩ đại là nữ? Hay, coi như là một cậu bé thì cũng sẽ xù lông vì nghi vấn giới tính à, em là con trai, hàng thật giá thật. Rồi hết, góc chuyện audio.com, gờ ngực, Harry tỏ vẻ mình là, ách, khổng võ hữu lực, kiểu cường tráng sáu múi ấy. Nam nhân, ta nghĩ, ta cũng không phải nữ. Mắt Snape càng thêm sâu thăm thẳm, tâm tình Snape bây giờ hoàn toàn không thể dùng vô lực để miêu tả, cho nên, ở thế giới pháp thuật hôn nhân giữa hai nam nhân. Được chấp nhận, tiểu sư tử Gryffindor bị chằm chằm nên có chút sợ hãi chuyển động đôi mắt xanh vì cậu muốn tìm thứ gì đó. Ít nhất có thể làm cho cậu không cần phải xấu hổ như vậy ách. Trần chuồng lõa thể cùng một cái. Ách nghe nói tương lai sẽ là bạn lữ của mình thảo luận về tình yêu giữa hai nam nhân. Ân, về ái tình, thật sự là quá xấu hổ. Khách chương.